Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Lão Kiền. Cô Sinh về làm dâu nhà Lão Kiền đã mấy năm nay. Khi về, cô Sinh mang theo 4 bộ quần áo mỏng, 1 áo dạ mặc rét, 2 áo len, 1 vỏ chăn hoa, 4 cái song nhôm, 1 cái song bột, 1 cái phích 2 lít rưỡi, 1 cái chậu tắm, 1 tá khăn bông, tóm lại là một đống tiền. Nói như bà mẹ cô Sinh làm nghề buôn gạo ở chợ xanh. Cậu Cấn chồng cô Sinh là thương binh. Họ quen biết nhau trong dịp tình cờ. Hai người cùng trú dưới hiên nhà trong một trận mưa. Chuyện này đã có người viết, thế mới biết nhà văn ở ta xông xáo. Theo đồn đại, đại để đấy là một cảnh về tình yêu giản dị, trong sáng, không vụ lợi cuộc sống là duy vật biện chứng, hài hòa, đẹp, đáng yêu. Cấn là con trưởng. Dưới Cấn có 4 em trai, chênh nhau 1-2 tuổi. Đoài là công chức ngành giáo dục, Khiêm là nhân viên lò mổ thuộc công ty thực phẩm, Khảm là sinh viên đại học, Tốn, con út bị bệnh thần kinh, người teo tóp, dị dạng. Nhà Lão Kiền 6 người, toàn đàn ông. Bà Nhớn, vợ Lão Kiền, mất đã 11 năm, lúc đó Lão Kiền 53 tuổi. Kia tuổi oái âm, lấy vợ nữa cùng dở, không lấy vợ nữa cũng dở. Lão Kiền chọn cái dở ít hơn, ở vậy. Nhà Lão Kiền trông ra mặt đường. Lão làm nghề chữa xe đạp, Cấn làm nghề cắt tóc, khi mới quen Sinh, anh nói làm nghề dịch vụ. Được tiếp thu một nền giáo dục gia đình bình dân, cha dạy học, mẹ buôn gạo, Sinh không phải là người có nhiều định kiến hẹp hòi. Hơn nữa, trong tính cách, thậm chí ở cô có phần phóng túng. Trình độ văn hóa hạn chế, Sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở, nhưng điều đó không can hệ gì. Với phụ nữ, học vấn giữ vai trò thứ yếu tạo nên sức mạnh thần thánh ở họ, điều này không phải chứng minh. Về làm dâu, lúc đầu Sinh khá ngỡ ngàng với không khí tự do trong nhà. Ăn cơm chẳng ai mời ai, 6 người đàn ông, ai cũng cởi trần. Mặc quần đùi cười nói thản nhiên, chan chan húp húp như rồng cuốn. Sinh phục vụ cơm nước 3 lần một ngày. Được cái việc nặng Sinh không phải làm, có Tốn giúp đỡ. Tốn suốt ngày lau nhà, giặt rũ. Nó không có khả năng làm việc gì khác. Cứ cái xô nhựa với tấm rẻ lau, khoảng vài tiếng nó lại i-a-u nhà một lần. Nó không chịu được bẩn. Quần áo ai thay ra, nó cũng giặt mà giặt rất sạch, phơi phóng cẩn thận. Tốn ít nói, nếu ai hỏi gì, chỉ cười bẽn lẽn, trả lời nhát gừng. Vừa làm, nó vừa ti tỉ hát, không hiểu học được khi nào bài hát của bọn bợm rượu. À ha, không có vua. Sớm đến chiều say sưa. Tháng với ngày thoi đưa. Tớ với mình dây dưu. Tình với tính hay chưa? Tốn hay giúp đỡ Sinh, nó cư xử với Sinh bằng lòng tốt vô bờ bến. Những ý thích nhỏ nhặt của cô, nó thực hiện với lòng tận tụy cầm thú. Nửa đêm, nếu Sinh buột miệng có ô mai thì thích là sẽ có ngay ô mai. Không biết Tốn lấy tiền ở đâu, đi mua lúc nào, chuyện này chịu. Ở trong nhà Sinh hãi nhất Lão Kiền, sau đến Khiêm. Lão Kiền suốt ngày cau có. Mọi người không ai thích Lão. Lão kiếm ra tiền, Lão cãi nhau với mọi người như cơm bữa, lời lẽ độc địa. Như với Đoài, Lão bảo, mày ấy à, công chức gì mặt mày? Lười như hồi, chữ tác chữ tộ không biết, chỉ giỏi đục khoét. Hay với Khảm, cậu sinh viên năm thứ 2, đồ ruồi nhặng. Học với Trà Hành, người ta dạy dỗ mày cũng phí cơm toi. Với Cấn, Lão có đỡ hơn, thỉnh thoảng cũng khen, nhưng lời khen lại quá lời chửi. Hay thật, cái nghề cạo râu ngoáy tai của mày, nhục thì nhục nhưng hái ra tiền. Lờ riêng với Khiêm, Lão ít gây sự. Khiêm to lớn, lừng lững, tính nóng nảy. Hàng ngày đi làm về, Khiêm hay làm ca đêm, Khiêm đều mang về khi cân thịt, khi bộ lòng. Ít hôm Khiêm về không, Đoài hay nói. Cũng là nói sau lưng Khiêm, trước sau cũng vào tù thôi. Cái thằng ấy tôi đã thấy trước tương lai của nó, ít cũng 6 năm tù. Kể cũng lạ. Một năm nó ăn cắp đến nửa tấn thịt mà người ta để yên cho nó. Khiêm có vẻ khinh hai ông anh. Với Cấn, nếu Khiêm cắt tóc bao giờ Khiêm cũng trả tiền. Khiêm bảo, anh đừng làm bộ với tôi bắt anh phục vụ tôi có quyền trả tiền. Cấn nhăn nhó, chú làm anh như người ngoài ấy. Khiêm bảo, không phải người ngoài, anh không nhận thì thôi, tôi đi hàng khác, tôi bắt thằng khác ngoáy tai cho tôi. Kìa, cẩn thận con dao, đừng cạo của tôi bộ ria mép giấy. Cấn chẳng biết trả lời ra sao, phải nhận tiền. Sinh bảo chồng, anh nhận tiền chú ấy khinh cho. Cấn bảo, tôi là anh cả, nó khinh tôi thế nào được. Với Đoài, Khiêm coi như kẻ thù, nhưng Đoài khôn, Khiêm không nói gì được. Khi đi làm, Đoài bao giờ cũng lấy cơm vào cặp lồng, cho vào mấy miếng thịt, mấy miếng lòng. Đoài bảo, có chút đạm này là đủ 2.000 calo để làm việc cả ngày đây cũng là nhờ chú Khiêm nhà mình vừa khéo vừa nhanh. Khiêm hỏi, khéo với nhanh cái gì? Đoài bảo, ấy là tôi nói chú khéo xử sự với người, mà nhanh xử sự với lợn. Khiêm tức nghẹn họng, sùi bọt mép. Sinh lọt vào gia đình nhà này tựa như cơn mưa rơi xuống đất nẻ. Không khí dịu lại. Vài tháng đầu, lão Kiền không gây sự gì với con cái. Cấn là người hạnh phúc nhất. Anh cầm kéo cắt tanh tách, đối xử với khách hết sức nhã nhặn. Cấn quyết định nâng giá cắt tóc từ 30 lên 50, ngoáy tai từ 10 lên 20, gội đầu từ 20 lên 30, cạo râu từ 10 lên 20. Doanh thu tăng vọt, mức chi tiêu gia đình chủ yếu do Cấn cầm cân nảy mực có phần rộng rãi. Đoài thấy mức chi tiêu tăng lên, ban đầu hoảng sợ nhưng không thấy ai hỏi han gì về khoản đóng góp thường lệ của mình nên bình tâm hơn. Còn Khiêm, vẫn y như tháng trước nữa, không chi ra một hào nhưng đều đặn góp vào mỗi hôm một cỗ lòng hoặc một hai cân thịt. Ăn lòng lợn hơn chục hóm liền, Sinh phát sợ, bảo chồng, mai chú Khiêm có mang lòng về thì tôi đưa ra chợ để đổi thứ khác đấy. Cấn cười, mắt ve vuốt thân hình mềm mại của vợ, bảo rằng, tùy ái khanh. Thường thường, ở nhà thì Khiêm là người hay dậy sớm nhất. Khiêm để đồng hồ báo thức 1 giờ sáng. Khi chuông reo, Khiêm dậy ngay, đánh răng súc miệng rồi dắt xe đi, tốn ra khóa cửa. Đoài bị mất ngủ, cầu nhầu, thật là giờ làm việc của quân đạo tặc. 3 giờ sáng, lão Kiền dậy, cắm bếp điện đun nước pha chè. Cái ổ cắm bếp điện bị hở, chữa nhiều lần nhưng cứ ít hôm lại có người bị điện giật đến thót. Lão Kiền bị điện giật, bèn chửi, cha chúng mày ám hại ông. Chúng mày mong ông chết, nhưng trời có mắt, ông còn sống lâu. Đoài nằm trong giường nói vọng ra, ở đâu không biết, chứ ở nhà này thì lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống là chuyện thường tình. Lão Kiền chửi, mẹ cha mày, mày ăn nói với bố thế à? Tao không hiểu thế nào người ta lại cho mày làm việc ở bộ giáo dục. Đoài cười, họ xét lý lịch, họ thấy nhà mình truyền thống, 3 đời trong sạch như gương. Lão Kiền lẩm bẩm, chứ không à? Chúng mày thì tao không biết, nhưng từ tao ngược lên, nhà này chưa có ai làm gì thất đức. Đoài bảo, phải rồi. Một miếng vá xăm đáng 10 nhưng tương lên 30 thì có đức đấy. Lão Kiền bao, mẹ cha mày, thế mày nâng bát cơm lên miệng hàng ngày mày có nghĩ không? Khảm riêng gì, thôi thôi, anh Đoài ơi, anh thương em với. Hôm nay em phải thi vấn đáp môn triết học đây. Đoài bảo, triết học là thứ xa xỉ của bọn mọt sách. Chú có thấy cái chuỗi hạt nhựa đeo cổ của chị Sinh không? Nó là triết học đấy. Khảm không trả lời. Căn nhà lặng im được độ 1 tiếng đồng hồ thì lại nhộn nhịp. Đấy là 4 rưỡi sáng, Sinh dậy nấu cơm. Sinh dậy nấu cơm, lấy 6 bò rưỡi gạo, Cấn lúi húi nhặt rau. Khảm bảo, đẹp đôi thật, có việc gì để em làm giúp? Sinh bảo, chỗ mỡ lòng hôm qua đầy kiến, chú làm sao chắt được hết kiến thì làm. Khảm bảo, ở nước mình, mật độ lòng lợn trên đầu người thì nhà mình là nhất. Em đã thử thống kê, 1 năm anh Khiêm mang về 260 bộ lòng. Đoài bảo, em trai ơi, thằng ấy là phúc thiện tinh của nhà mình đấy. Nói không phải, cái nghề đồ tể của nó giá trị gấp 10 lần cái bằng đại học của tao với mày. Lão Kiền mở cửa hàng. Một bà cắp thúng xôi đi qua ngó vào, mời bác Sơi quà sáng. Lão Kiền xua tay quẩy quậy, giời ơi, nhà làm ăn, mới sáng ra đàn bà con gái đã ám thế này thì làm ăn gì? Bà bán xôi bảo, chẳng bao giờ tôi bán được một hào xôi cho lão già này. Cấn cầm dao mài xoàn xoạt vào miếng da bò, lẩm bẩm, hôm nay cắt được chục cái đầu thì hay. Cơm dọn ra, Sinh với Khảm ngồi hai đầu nổi. Khảm xới cơm, Sinh bảo, cơm nóng, chú lèn thế thì ai ăn được. Khảm bảo, chị đừng lo, họ sĩ nhà này toàn miệng gang miệng thép. Sinh bảo, mời bố ăn cơm, mời anh Cấn và các chú ăn cơm. Đoài bảo, nhập gia tùy tục, ở nhà này không có lệ mời. Khảm xới tao một bát. Khảm bảo, ăn nhanh thế, em mới được hai và. Đoài bảo, tao ăn cơm tập thể từ 14 tuổi, ăn nhanh quen rồi. Hồi học đại học, có thằng bạn ăn 6 bát cơm trong 1 phút rưỡi. Thế có kinh không? Lão Kiền bảo, quân trí thức bây giờ toàn phường phàm phu tục tử. Khảm cười, các cụ ngày xưa chẳng dạy, có thực mới vực được đạo là gì? Lão Kiền hỏi, bọn chúng mày bây giờ thì vực đạo gì? Đoài ăn xong đứng lên vươn vai, cái này phải tranh luận đấy. Tôi đang ngờ cái ông ngày xưa nói ra câu ấy chẳng hiểu quái gì về đạo. Đáng ra phải nói có thực mới vực được tình. Tức là tình người đấy, đồng bào ạ. Cấn cười tủm tỉm, chú thì lắm tình lắm. Đoài nhìn chăm chú vào khoảng lõm ở ngực chị dâu, nơi chiếc khuy bấm vừa tuột ra, bâng quơ, tình ơi tình, mình ơi mình, tình hở hang lắm cho mình ngẩn ngơ. Sinh đỏ mặt, một lát sau lén cài khuy áo. Sinh dọn mâm bát, Lão Kiền ngồi uống nước. Khảm mặc quần áo, quần bò, áo phông, trên áo có ghi dòng chữ Walt Disney Productions. Khảm bảo, anh Cấn ơi, anh cho em 50. Cấn bảo, tiền đâu mà cho. Khảm bảo, bố cho con 50. Lão Kiền bảo, mày ngồi vá cho tao cái xăm để góc kia kìa, rồi tao cho tiền. Khảm nhăn nhó, thế thì muộn giờ học con gì? Lão Kiền không trả lời, mở tủ rồ nghề lúi húi làm việc. Khảm dắt xe ra cửa, nghĩ thế nào lại dựng xe ôm cặp vào nhà. Khảm mở cửa buồng, trông trước trông sau không thấy ai, mở thùng gạo xúc ra bỏ dưới vào cặp rồi lẻn đi ra. Sinh cất nồi dưới bếp, Đoài đi theo, lấy cơm vào cặp lồng. Đoài đưa tay chạm vào lưng Sinh, Đoài bảo, người chị tôi cứ mềm như bún. Sinh lùi lại, hốt hoảng, chết, chú Đoài, sao lại thế? Đoài bảo, gớm, đùa một tí đã run bắn người. Nói xong đi lên nhà. Tốn xách xô nước, cặm cụi lau sàn, ti tỉ hát, a ha. Không có vua, có người đến cắt tóc. Cấn hỏi, bác cắt tóc kiểu gì? Khách bảo, chú cắt thấp cho tôi. Cẩn thận, tôi mọc cái đầu đanh gần chỗ đỉnh đầu. Đoài mặc xong quần áo, dắt xe đi. Đoài đến cửa quay lại bảo Cấn, ngày kia dỗ mẹ, anh Cấn bảo chú khiêm mai kiếm cho được cân thịt ngon ngon. Em đưa chị Sinh 100 rồi đấy. Cấn bảo, nhớ rồi. Dỗ bà Nhớn, Lão Kiền làm 5 mâm. Bên ngoại có ông Vĩ, em ruột bà Nhớn ở Phúc Yên về dự. Ông Vĩ là công chức về hưu, hưởng lương chuyên viên 3 100%. Ông Vĩ đông con, nhà nghèo, về mang theo mỗi chục quả tai chua với chai rượu trắng làm quà. Trên phố xuống có vợ chồng cô em gái Lão Kiền, bà này bán hàng khô, chồng tên là Hiển, làm thợ thiếc. Ông Hiển có 5 đứa con vừa trai vừa gái. Khách dự có anh Minh, trưởng phòng, cùng cơ quan với. Đoài, Khảm dẫn về 3 bạn học cùng lớp, một cô tên là Milan. Một cô tên là Mỹ Trinh. Cậu con trai tên là Việt Hùng, đeo kính trắng, có đôi môi đỏ như môi con gái. Khoảng 10 giờ, khách đến đông rủ. Cấn bưng một mâm đặt trước bàn thờ, thắp 3 nén hương rồi quay ra bảo, bố vào cúng. Lão Kiền mặc quần bảo hộ lao động, áo cộc tay trắng ba túi, đầu chảy nước lã rất mượt, ra trước bàn thờ chắp tay, lầm rầm khấn, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm thứ. Lạy trời, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Tiên, lạy vợ tôi là Ngô Thị Nhớn. Mời tất cả chư vị về dự cơm nhạc với tôi. Tôi, Nguyễn Sĩ Kiền, 64 tuổi, ngụ ở 129 phố. Các con trai là Cấn, Đoài, Khiêm, Khảm, Tốn. Con dâu là Sinh. Tất cả đều lòng thành, xin chư vị phù hộ độ trì, cho sức khỏe dồi dào, làm ăn tấn tới. Cúng xong, Lão Kiền quay ra bảo ông Vĩ, cậu vào lạy chị cậu một cái. Ông Vĩ mặc áo đại cán kiểu Tôn Trung Sơn, cài khuy đến cổ, trông rất trịnh trọng. Ông Vĩ bảo, cán bộ chúng em vô thần. 40 năm nay em theo cách mạng, nhà không có bàn thờ, chẳng biết khấn vái thế nào. Lão Kiền im lặng, mắt đỏ hoe. Ông Vĩ đến trước bàn thờ, đứng nghiêm, gục đầu như mặc niệm. Lão Kiền lau mắt, bảo, bây giờ thứ tự, người nào vào cúng thì cúng. Bà Hiền bày lên bàn thờ 500 vàng, một xếp tiền âm phủ, một bộ quần áo giấy rồi quỳ thụp xuống, chống. Tay, lạy ba lạy, đầu chạm sát rất. Ông Hiền đến trước bàn thờ vái ba vái. Cấn cũng vái ba vái. Cấn bảo, chú Đoài vào lễ đi. Đoài đang chặt thịt gà, tay đầy mỡ, cứ để thế không rửa tay, chạy lại bàn thờ vái lia lịa. Đoài bảo, lạy mẹ. Mẹ phù hộ cho con đi học nước ngoài, kiếm cái xe cúp. Ông Vĩ cười, cháu đi nước nào? Đoài bảo, cái đấy còn phụ thuộc cái ông để ria mép mặc áo cazo kia kìa. Anh Minh nghe thấy bảo, đi hay không sao lại phụ thuộc vào tôi. Đoài bảo, gì thì gì, anh là sếp trực tiếp, anh quay lưng lại thì em rồi đời. Anh Minh bảo, cậu cứ làm việc cho tốt, tớ ủng hộ. Đoài bảo, công việc nhà nước biết thế nào là tốt xấu. Chỉ xin anh nhớ thằng Đoài lúc nào cũng tốt với anh. Sinh lúi húi dưới bếp. Trong buồng Sinh, Khảm đang giới thiệu với ba người bạn tập album có chụp những ảnh CUA Khảm, có cả ảnh hồi bé tập lẫy. Cô Milan bảo, anh Khảm hồi bé bù ghê. Khảm bảo, con anh sau này cũng bù thế, nhưng xinh hơn, có cái nốt ruồi ở cằm. Milan đỏ mặt, sờ vào cái nốt ruồi cằm mình, đấm thùm thụp vào lưng Khảm. Việt Hùng hỏi, ảnh này chụp hồi đi thực tập phải không? Khảm bảo, ừ. Việt Hùng khen, nét lắm. Milan hỏi, có phải hồi ấy anh ăn trộm khoai, bị dân quân bắt không? Khảm đỏ mặt bảo, toàn nói lăng nhăng, mắc tội nói xấu đồng đội. Thế nào tớ cũng bắt đền. Milan hỏi, bắt đền gì? Khảm bảo, đợi tối thì biết. Mọi người cười. Đoài ngó vào, vẫy tay gọi Khảm. Đoài bảo, dọn mâm. Khảm hỏi, ăn rồi à? Đoài không trả lời. Khảm đi theo Đoài xuống bếp. Đoài hỏi, cô có cái nốt ruồi là người yêu mày đấy à? Khảm bảo, vâng. Đoài hỏi, thế cái vị anh hùng thơm nức kia là thế nào? Khảm cười, đấy là Mỹ Trinh. Bố cô ấy là ông ánh sáng ban ngày, chủ hiệu điện. Đoài hỏi, thằng kia với nó thế nào? Khảm bảo, chưa có gì. Đoài bảo, tao chim nó đấy. Khảm bê mâm, Sinh bảo, thiếu cái gì thì gọi. Đợi Khảm đi khuất, Đoài bảo, thiếu một tí tình thôi. Sinh cho tôi xin một tí tình. Sinh bảo, nỡm. Lên nhà trên mà bảo hai cô bạn của chú Khảm ấy. Đoài bảo, hai con ôn vật ấy bằng thế nào được? Sinh. Sinh bảo, đi ra đi. Đoài bảo, cái lão Cấn của Sinh như con cua bấy mà lại hách dịch. Sinh bảo, tôi mách anh Cấn đấy. Đoài bảo, đây chẳng sợ. Nói rồi sán lại, hôn chút lên má Sinh. Sinh đẩy ra, Đoài hổn hển, tôi nói trước, thế nào tôi cũng ngủ được với Sinh một lần. Nói xong đi ra, Sinh bật khóc. Cấn đi vào, thấy mắt vợ đỏ hoe, hỏi, sao thế? Sinh bảo, tại cái bếp nhà mình khốn nạn quá. Cấn bảo, cô cho mấy ấm nước lên đi, trên nhà hết cả nước sôi. Sinh bảo, tôi có ba đầu sáu tay đâu. Cấn chừng mắt, nói năng thế à? Nhà này không có lệ thế, mấy cái bát này sao chưa rửa? Nói rồi, xô chồng bát, đi ra, chồng bát vỡ. Sinh khóc òa lên, ăn đợt đầu ba mâm, ăn xong khách ra về. Lại ăn đợt sau hai mâm, lúc ấy cũng hơn 2 giờ chiều. Đang ăn, Khiêm đi làm về, lầm lầm lì lì chẳng chào hỏi ai. Khảm bảo, anh Khiêm ngồi cùng mâm với chúng em cho vui. Hai cô Milan, Mỹ Trinh cũng díu dít mời, cả mâm trống đũa chờ. Lão Kiền say rượu, nằm ngủ lơ mơ trên giường, nước dãi đọng trên chiếu. Đoài chào mọi người để đưa ông Vĩ ra bến ô tô cho kịp chuyến xe Phúc Yên buổi chiều. Khiêm hỏi, thằng Tốn đâu? Khảm bảo, nó loanh quanh đâu đấy, anh ra ăn cơm, chúng em chờ. Khiêm bảo, cứ ăn đi. Khảm bảo, ta ăn thôi. Ông ấy khó tính bỏ mẹ. Cô Mỹ Trinh bảo, anh ấy trông như tác đan. Khiêm xuống bếp hỏi Sinh, thằng Tốn đâu? Sinh bảo, tôi bận bịu từ tờ mở sáng cũng quên khuấy. Không biết chú ấy đâu. Khiêm vứt vào chạn bát một bao tải nặng. Sinh hỏi, lại lòng à? Khiêm không trả lời, đi lên nhà, ngó vào buồng Sinh thấy Cấn đang ngáy khò khò. Khiêm xô cửa bước vào hỏi Cấn, thằng Tốn đâu? Cấn ngồi dậy hỏi, mấy giờ rồi? Khiêm hỏi, thằng Tốn đâu? Cấn bảo, nhà có việc, để nó ra vào bất tiện. Tôi nhốt nó trong cái buồng ở cạnh nhà xí. Khiêm cầm cái gạt tàn thuốc lá trên bàn ném vào mặt Cấn. Cấn kêu ối một tiếng rồi ngã lăn ra. Khiêm xô vào đập túi bụi. Khảm chạy vào đẩy Khiêm ra. Sinh chạy lên hốt hoảng nói, sao lại thế Khiêm gạt Sinh ra? Căn phòng cạnh nhà xí trước là chuồng lợn, nay để than củi. Cánh cửa bằng gỗ thùng đóng ghép. Có ai mới làm thêm chiếc khóa bên ngoài, hôm qua chưa có. Khiêm giật khóa, không được. Khiêm cầm xà beng phá khóa. Cửa mở ra, Tốn chân tay mặt mũi đen nhẻm đang nhe răng cười. Khiêm quát, đi ra. Tốn lết đôi chân què đi lên nhà. Thấy nhà bẩn, nó xách ngay cái xô nước với tấm rẻ lau. Mấy người bạn của Khảm chào lí nhí rồi về, Khảm dắt xe ra theo. Trước khi đi, Khảm rút vội mấy điếu thuốc lá trên bàn cho vào túi áo. Lão Kiền tỉnh rượu, thấy nhà vắng tanh, hỏi, chúng mày đâu cả? Sinh lấy miến cho Tốn ăn. Tốn đói, ăn 3-4 bát liền, sợi miến lòng thòn vương ra đất. Khiêm dắt xe ra cửa, không ăn uống gì. Cấn ôm ngực ho sù sụ, nhổ ra một chiếc răng gãy, máu dây bên khóe mép. Cấn giờ nắm đấm trước mặt bố, bảo rằng, ông liệu tống thằng ấy ra khỏi nhà này, không tôi giết nó. Lão Kiền bảo, chúng mày cứ giết nhau đi, tao càng mừng. Nói rồi cầm chiếc khóa hỏng trên tay, lẩm bẩm, mất cả sáng lắp được chiếc khóa. Thế là toi trăm bạc. Sinh rửa mâm bát xong thì 3 giờ chiều. Sinh lên buồng lấy quần áo tắm. Bỗng Sinh hốt hoảng gọi Cấn. Cấn hỏi, cái gì? Sinh bảo, buổi sáng, tôi bỏ cái nhẫn vào hộp kim chỉ, anh có cầm không? Cấn bảo, không. Sinh hỏi, có ai vào buồng này? Cấn bảo, không. Đoài dắt xe về nhà, thấy đồ đạc lung tung hỏi, chuyện gì thế? Cấn cau có, chú có vào trong buồng này không? Đoài bảo, không. Cấn bảo, chỉ Sinh mất cái nhẫn. Đoài bảo, hỏi bố xem. Lão Kiền chửi, mẹ cha mày, thế mày nghi tao lấy cắp chứ gì? Đoài im, nghĩ một lát rồi bảo, buổi sáng thằng Khảm với 3 đứa bạn ngồi trong phòng này. Tôi ngờ cái thằng đeo kính, môi đỏ như son, mắt nó rất gian. Vừa may lúc Khảm về, Cấn bảo, thằng bạn mày lấy cắp nhẫn của chị Sinh. Khảm tái mặt hỏi, ai bảo thế? Cấn bảo, mắt tao trông thấy. Khảm bảo, sao không bắt ngay? Vừa rồi đi chơi nó cứ nằng nặc đòi về. Phải đến nhà nó mà đòi. Không trả thì đánh bỏ mẹ nó đi. Cấn bảo, tao đi với mày. Hai người dắt xe đi. Lão Kiền bảo, mang theo cái búa, đừng đánh vào đầu. Nó chết thì tù mọt gông. Đoài lên giường dở báo ra đọc. Sinh dọn dẹp một lúc rồi xuống đi tắm. Sinh xách hai xô nước vào trong buồng tắm, khép cửa lại. Lão Kiền loay hoay dưới bếp, nghe tiếng dội nước ở trong buồng tắm, thở dài, bỏ lên nhà. Đi vài bước, Lão Kiền quay lại, vào trong bếp, bắc chiếc ghế đầu, trèo lên nín thở ngó sang buồng tắm. Trong buồng tắm, Sinh đứng khỏa thân. Đoài đang lim dim ngủ, thấy Tốn giật áo ngồi dậy hỏi, cái gì? Tốn xua tay, dắt Đoài xuống bếp, chỉ Lão Kiền đang đứng kiễng chân ở trên ghế đầu. Đoài cau mặt tát Tốn rất đau. Tốn ngã vập mặt xuống cái xô đựng nước, trên có tấm rẻ lau. Lão Kiền vội tụt xuống ghế, nép ở cánh cửa, lát sau chạy ra hỏi, sao đánh nó? Đoài bảo, nó vô giáo dục thì ránh. Lão Kiền chửi, thế mày có giáo dục à? Đoài nghiến răng nói khẽ, tôi cũng vô giáo dục nhưng không nhìn trộm phụ nữ cởi chuồng. Lão Kiền im. Đoài lên nhà, rót rượu uống. Lão Kiền đỡ Tốn dậy. Tốn xách xô nước, ngồi thụp xuống lau nhà. Lão Kiền đi lên bảo Đoài, rót tao một cốc. Uống cạn cốc rượu, Lão Kiền bảo, mày có học mà tệ. Bây giờ tao nói chuyện đàn ông với mày. Đoài bảo, tôi không tha thứ đâu. Lão Kiền bảo, tao chẳng cần. Đàn ông chẳng nên xấu hổ vì có con bê. Đoài ngồi im, uống thêm một cốc rượu nữa, rồi bỗng thở dài, kể cũng phải. Lão Kiền bảo, làm người nhục lắm. Đoài hỏi, thế sao không lấy vợ lẽ? Lão Kiền chửi, mẹ cha mày, tao chỉ nghĩ thân tao, thì lũ chúng mày được thế này à? Đoài rót ra một cốc rượu nữa, tần ngần, bố uống rượu nữa không? Lão Kiền quay mặt về phía bóng tối, lắc đầu. Đoài nói, con xin lỗi bố. Lão Kiền bảo, bây giờ mày như đào kép diễn trên tivi. Tốn lau nhà, thấy cái nhẫn rơi dưới gầm tủ bèn đưa cho Sinh. Sinh mừng quá. Đoài cầm chiếc nhẫn soi ra ánh đèn, bảo, được độ nửa chỉ là cùng. Sinh bảo, đây là của hồi môn mẹ tôi dành dụm vất vả cả đời người đấy. Lão Kiền bảo, chết thật, chỉ sợ thằng Cấn gây sự với nhà người ta thì xấu cả mặt. Chập tối, Cấn với Khảm về. Cả hai trông như hai thằng móc dưới cống lên, nhếch nhác bẩn thỉu. Đoài cười, chắc ăn đòn hà. Cấn không trả lời. Khảm bảo, nhà ấy nuôi hai con chó bác gì không sao vào được. Đoài bảo, cho chết, ai bắt chưa chi đã định dở thói côn đồ. Lão Kiền bảo, tìm thấy nhẫn rồi. Cấn hỏi, ở đâu? Lão Kiền bảo, vợ mày giấu trong cặp quần chứ đâu. Cấn bảo, đùa khốn nạn. Nói rồi tát Sinh một cái này đom đóm mắt. Cấn định đánh thêm, Đoài xô Cấn ra, đứng chắn ở trước mặt Sinh, tay cầm con dao lăm lăm rít khẽ, cút đi. Anh mà đụng vào cô ấy là tôi chém liền. Sinh úp mặt vào thành giường, khóc nức nở, trời ơi! Sao cái thân tôi nhục nhã thế này? Lão Kiền hỏi Khảm, có mang búa về không? Khảm cáu, tí nữa mất mạng với hai con chó bách gì còn búa với lại kìm gì? Lão Kiền bảo, thế lại toi trăm bạc. Thấm thoát đến Tết, rằm tháng chạp, Lão Kiền đi ngân hàng rút lãi tiết kiệm được 8.000 đồng. Lão Kiền mua cho Tốn cái áo sơ mi, mua cho Sinh đôi bít tất, còn lại tiền đưa cả cho Cấn. Khảm bảo, bố chỉ quý con dâu, con út. Khiêm phải theo xe đi các tỉnh mua lợn, vắng nhà mấy ngày liền. Công việc chắc vất vả, hôm nào Khiêm cũng đi làm từ 11 giờ đêm đến trưa hôm sau mới về, người toàn mùi phân lợn. Về nhà vật ra ngủ liền, thế mà mắt cứ lõm sâu vào, vằn tia máu đỏ. Cấn cũng đông khách. Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm lúc nào cũng có người chờ cắt tóc. Buổi trưa Cấn ngủ, Khảm ra cắt tóc thay anh. Hôm đầu chưa quen, Khảm cắt phải tay một ông khách làm chảy máu. Ông này tức, tiền cắt tóc hết 70 đồng chỉ trả có 20 đồng. Cấn lấy bút chỉ ghi tiền làm được hàng ngày vào một cuốn sổ. 100 đồng thì ghi dấu cộng, 200 đồng dấu khuyên tròn, lại vẽ những hình tam giác trong chấm một cái chẳng biết là ký hiệu gì. Đoài bảo, sổ sách kế toán của ông này thật như gián điệp. Ngày 23 tháng chạp ăn Tết ông táo lên trời. Sinh nấu miến, mọi người ăn no căng bụng. Khảm hỏi, sao gọi là ông táo? Đoài bảo, chuyện thế này, ông táo là ba ông đầu rau. Ngày xưa có hai anh em cùng lấy một vợ. Người này một hôm ngủ với anh, một hôm ngủ với em. Khi họ chết, Ngọc Hoàng cảm động mối tình khăng khít của họ, biến mỗi người thành một ông đầu rau để lúc nào cũng gần gặn. Ta gọi là thần bếp, hay ông táo. Sinh bưng mâm xuống bếp. Khảm bảo, ngày xưa được phong thần dễ nhỉ. Lão Kiền bảo, đừng nghe nó. Đoài bảo, lại có chuyện thế này. Nhà kia có cô con dâu, bố chồng bóp vú cô ta. Đứa con trai hỏi, sao ông bóp vú vợ tôi? Ông bố bảo, để trừ nợ. Thế hồi xưa sao mày bóp vú vợ tao? Nghe nói những người này cũng được phong thần. Cấn bảo, chuyện của chú, tôi chẳng hiểu gì. Lão Kiền bảo, đừng nghe nó. Ngày 27, Lão Kiền gói bánh chưng. Gói một yến rưỡi nếp, được 28 chiếc bánh. Bánh có hai loại, loại nhân đỗ, loại nhân đường. Loại nhân đường đánh dấu bằng sợi lạt nhuộm phẩm đỏ. Sinh luộc bánh chưng. Đoài quanh quẩn ở bếp. Đoài hỏi, Sinh biết nhà này tương lai thuộc về ai không? Sinh bảo, không. Đoài cười, về tôi. Sinh hỏi, sao thế? Đoài bảo, bố già bố chết. Thằng Khiêm trước sau cũng vào tù. Thằng Khảm ra trường không đi Tây Bắc thì cũng Tây Nguyên. Thằng Tốn không nói làm gì, vô tích sự. Sinh hỏi, thế còn anh Cấn? Đoài bảo, phụ thuộc vào Sinh. Nếu Sinh yêu tôi sẽ gây sự tống cổ ra đường. Sinh bảo, dễ thế. Đoài bảo, Sinh còn quyến luyến cái gì? Lão Cấn vừa ngu vừa hèn, lại yếu. Bác sĩ bảo bị lãnh tinh, lấy Sinh 2 năm mà có con cái gì đâu. Sinh ngồi yên, nồi bánh chưng sôi sùng sục. Đoài bảo, tối nay tôi vào buồng Sinh nhé. Sinh vớ con dao, nói khẽ, cút đi. Anh đến gần đây là tôi giết đấy. Đoài cười nhạt, đi giật lùi, bỏ lên nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm, đàn bà là giống ác quỷ. 29 Tết, Lão Kiền đi chợ mua về một cành hoa đào. Đến chiều 30. Khiêm mang về một chậu quất to 3 tầng quả với bánh pháo cối dài 6 mét. Khảm bảo, chơi sang quá đấy. Đoài bảo, nó cậy lắm tiền. Khảm bảo, hai anh em mình mang tiếng có học mà Tết nhất đến, một bộ quần áo hẳn hoi không có. Đoài bảo, chỉ có con đường lấy vợ giàu thôi. Tối nay mày đưa tao đến con ông ánh sáng ban ngày đấy nhé. Khảm bảo, được thôi. Nếu anh tán được thưởng em cái gì? Đoài bảo, thưởng cái đồng hồ. Khảm bảo, được rồi. Anh ghi cho em mấy chữ làm bằng. Đoài hỏi, không tin tao à? Khảm bảo, không. Đoài ghi vào giấy, ngủ được với Mỹ Trinh, thưởng một đồng hồ trị giá 3.000 đồng. Lấy Mỹ Trinh, thưởng 5% của hồi môn. Ngày, tháng, năm, Nguyễn Sĩ Đoài. Khảm cười cất mảnh giấy vào túi rồi nói, cảm ơn. Khảm bảo, hôm qua em nghe anh Khiêm kể chuyện, thế là đến tối gặp phải giấc mơ kinh quá. Đoài hỏi, chuyện gì? Khảm bảo, anh Khiêm kể về công việc giết lợn. Hai tay cầm hai cực điện dí vào thái dương từng con. Éc phát là chết. Bị mất điện, anh Khiêm phải dùng xà beng quật vào gáy lợn. Gặp con lợn khỏe. Quật chục cái không chết, gáy toét cả ra, buồn ngủ quá, anh Khiêm quật cả vào chân. Một ca anh Khiêm giết được hơn 1.000 con lợn, được khen thưởng. Đoài hỏi, thế giấc mơ gì? Khảm bảo, em mơ thấy đi giết lợn, giết mãi không chết, con lợn cứ nhe răng cười, thế là bị đuổi đi dọn cả một bể cứt. Bể cứt xây xi măng, kích thước 10 x 6 x 1,5 mét, dung tích 90 khối. Mưa bão đến, bể cứt trôi phăng phăng, em ngập trong ấy, cứt vào cả mồm, cả lỗ tai. Đoài bảo, giấc mơ tốt đấy còn công việc để ý làm gì. Mày chơi xổ số đi, thế nào cũng trúng. Các cụ bảo dẫm vào cứt là có lộc về. Mày chìm cả người trong bể cứt, có khi mày trúng xổ số độc đắc cũng nên. Khảm bảo, ừ nhỉ, anh không nói thì em không biết. Nói rồi hớn hở chạy ra phố. Lúc giao thừa, ở nhà khi ấy chỉ có Khiêm, Tốn với Sinh. Ông bà Hiển cho con rể đi xe máy xuống mời Lão Kiền với Cấn lên phố chơi từ chập tối, chắc uống rượu say chưa về được. Đoài với Khảm dẫn hai cô Mỹ Trinh và My Lan đi chùa Ngọc Sơn hái lộc. Khiêm bày lên bàn thờ con gà mái tơ xinh luộc từ chiều, mỏ ngậm một bông hoa hồng. Lại mở hộp mứt, lấy rượu rót ra ba cốc, pha một ấm chè, bày cả lên đấy. Khiêm bảo, chị Sinh ra lễ. Sinh thoa tí son, mặc quần côn, áo len dài bên trong, bên ngoài khoác áo len cộc đan kiểu di lê, không cài khuy, cổ choàng một chiếc voan mỏng màu hoàng yến, trông khác hẳn ngày thường vẫn mặc bộ đồ trong nhà. Sinh bảo, chú lễ đi, tôi đàn bà con gái biết khấn thế nào. Khiêm bảo, chị là bể trên, chị cứ vái bà vái trước còn đâu tôi khấn. Sinh bảo, cũng được. Nói rồi ra trước bàn thờ vái ba vái, đứng lầm nhầm một lúc, lại vái ba vái nữa, không phải là người không biết nghi thức. Khiêm bảo Tốn, tao treo bánh pháo ở cửa, lúc nào tao khấn xong thì châm lửa đốt. Nói rồi châm điếu thuốc đầu lọc cắm vào miệng Tốn. Khiêm bảo, cầm điếu thuốc dí thế này này. Tốn gật đầu. Khiêm vái ba vái, nói, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm thứ, Tốn đốt pháo, cả ba nét mặt rạng rỡ, trời đất giao hòa, lòng người cảm động. Khiêm bảo, năm mới, chúc chị sinh sức khỏe, may mắn. Mừng tuổi chị 1000, chị cầm lấy để cho có lộc. Sinh rớm nước mắt, cho tôi nhiều thế tôi cũng chúc chú mạnh khỏe, bằng năm bằng 10 năm ngoái. Anh Cấn giữ hết cả tiền, tôi chẳng có gì mừng tuổi cho chú. Chị mừng tuổi Tốn 100. Đây là lộc của chú Khiêm. Tốn cầm tiền giơ lên ánh đèn, hỏi, tiền à? Khiêm bảo, ừ. Tốn hỏi, tiền là gì? Khiêm bảo, là vua. 1 giờ sáng Lão Kiền với Cấn về. Một lúc sau, Đoài với Khảm cũng về. Cả nhà ngồi ăn uống đến 3 giờ, chợp mắt được nửa tiếng, lại lục đục dậy làm cỗ, khấn vái qua loa. Lại ăn uống. Đến 8 giờ, Lão Kiền bảo, tao đi chúc Tết hàng xóm, vợ chồng thằng Cấn đi theo tao. Khiêm ơi, mày cho bố ít tiền để đi mừng tuổi. Lão Kiền và vợ chồng Cấn đi chúc Tết. Lão Kiền mặc quần bảo hộ lao động, áo dạ len, đội mũ len trùm đầu. Cấn mặc bộ quần áo may kiểu quân phục cấp úy, bộ quần áo này mua trên chợ rời. Có một vết thủng ở ống tay áo do tàn thuốc rơi vào. Sinh mặc quần bỏ nhung, áo lông đức. Khảm bảo, chị Sinh trông như hoàng hậu. Nhà hàng xóm sang chúc Tết, Đoài ra tiếp. Chúc mừng xong xuôi ngồi uống nước nói chuyện phiếm. Đoài bảo, xin lỗi bác, cháu chẳng biết nhà bác có bao nhiêu người, tên là gì. Ông hàng xóm cười, thì tôi cũng thế. Đoài bảo, ngày xưa bọn ăn trộm có luật chia ra 4 loại mà chúng không lấy, một là nhà hàng xóm, 2 là nhà bạn bè, 3 là nhà đang có chuyện buồn, 4 là nhà đang có chuyện vui. Cứ thế này, cháu đi ăn trộm, lơ mơ phạm luật. Ông hàng xóm cười, thì các con tôi cũng thế. Uống nước xong, mọi người ra về. Đứa con ông hàng xóm bảo, cái tay Đoài có học mà ăn nói linh tinh. Ông hàng xóm bảo, loạn. 3 ngày Tết trôi qua, lòng đường đầy xác pháo. Ai cũng có cảm giác ngày Tết trôi nhanh. Ngày nào mà chẳng trôi nhanh, hở rời. Cuối tháng 3, Sinh tắc kinh, thèm ăn của chua, thỉnh thoảng lại nôn ọe, người cứng đơ, triệu chứng có thai. Tháng 5 xảy ra việc Lão Kiền ốm, đầu tiên tưởng nhẹ, ai ngờ cứ nặng dần. Đầu tiên Lão Kiền chỉ hoa mắt, nhìn một hóa hai, cửa không đi cứ đâm sầm vào tường. Cả nhà lo sợ, đưa đi bệnh viện Tây Y. bác sĩ chẩn đoán rối loạn chức năng thần kinh, cho uống B6. Bác sĩ bảo, đây này, dây thần kinh thế này, hai dây chập vào nhau, thế là trông một thành hai, trông gà hóa cuốc. Cấn hỏi, thưa bác sĩ, vậy làm thế nào? Bác sĩ bảo, y học đang nghiên cứu. Nằm một tuần, mắt lão Kiền mở đi. Đoài bảo, tôi ngờ đoán nhầm bệnh đoài sang nhờ người quen ở bệnh viện đông y. Người này bảo, tây y ra quái gì? Chú về đưa ông cụ đến đây. Đoài về, xin cho lão Kiền chuyển viện. Bác sĩ bảo, đi là không trở lại đâu nhé. Lão Kiền điều trị đông y, không khỏi, người giặc đi, đầu đau nhức. Đến tháng 10 phát hiện thấy có u não. Bác sĩ bảo, để thì chết, mổ may ra cứu được. Cấn về họp gia đình, Cấn bảo, làm thế nào? Từ khi bố ốm nhà mình tiêu nhiều tiền lắm. Cấn dở quyển sổ kế toán ra đọc, chú Khiêm đưa một lần 1.000, một lần 8.000, một lần 5.000. Chú Đoài đưa một lần 100, một lần 60, một lần 1.001. Chú Khảm đưa một lần 300 nhưng hôm tôi đưa 1.000 đi lấy thuốc ông lang toại, chú Khảm mua hết có 500, còn 500 vẫn cầm. Tiền thức ăn thế này, ai chi gì tôi ghi cả. Đoài bảo, tôi nghĩ bố già rồi, mổ cũng thế, cứ để chết là hơn. Tốn khóc hu hu, Cấn hỏi, ý chú Khảm thế nào? Khảm bảo, các anh thế nào thì em thế. Cấn hỏi, chú Khiêm sao im thế? Khiêm hỏi, anh định thế nào? Cấn bảo, tôi đang nghĩ. Đoài bảo, mất thì giờ bỏ mẹ. Ai đồng ý bố chết giơ tay, tôi biểu quyết nhé. Hôm lão Kiền mổ não, trừ Sinh với Tốn, mấy anh em đều kéo nhau lên bệnh viện. Ca mổ kéo dài 42 phút. Ngồi ngoài phòng chờ, Đoài bảo Khảm, ông cụ không viết di chúc mới gay, sau này tài sản biết chia thế nào. Khảm bảo, lão Cấn tham lắm, anh em mình rồi ra đường thôi. Đoài bảo, sang năm tao cưới Mỹ Trinh, ông ánh sáng ban ngày hứa cho một cây. Mày bảo một cây mua nổi nhà không? Khảm bảo, vào tay em nhân nó lên vài cây ngay. Đoài bảo, có năng khiếu kinh doanh thích thật, còn các năng khiếu như văn chương, nghệ thuật, năm đều vô dụng cả. Cấn vào gặp bác sĩ. Một lúc sau đi ra lắc đầu, bác sĩ bảo khoảng một tháng nữa thì đưa bố về. Hôm đưa lão Kiền về, lão Kiền đầu cuốn băng, hỏi gì cũng không nói, mắt lờ đờ. Vào trong nhà, Sinh tháo gỡ băng ra. Đầu lão Kiền chọc lốc, nổi lên một khối u to như quả trứng gà. Nửa tháng sau, khối u này to bằng nửa quả bưởi, lấy ngón tay ấn vào thấy như có chứa bã đậu ở trong, ấn mạnh thì lõm sâu, ấn nhẹ thì lõm ít. Sinh phục vụ, săn sóc, rất khổ sở. Khảm hỏi Đoài, bệnh này có lây không? Đoài bảo, có kiêng có lành. Tao khuyên mày cẩn thận, vợ chồng lão Cấn còn có tiền, thằng Khiêm còn có tiền, tao với mày lỡ bệnh, tiền đâu mà chữa. Ít lâu sau, lão Kiền mê sảng, cứ rên rỉ, cho tôi chết đi, đau đớn lắm. Không khí trong nhà u ám, ai cũng buồn rầu. Đến ngày Tốn cũng bỏ lau nhà, suốt ngày ngồi thu lu trong cái buồng vẫn để than củi cạnh nhà xí. Bà Hiền trên phố xuống, thấy anh mình vật vã đau đớn, khóc, anh ơi, tiền oan nghiệp chướng gì mà anh chết khổ, chết sở thế này. Bà Hiền bảo, chúng mày xem thế nào chứ, để thế này à? Cấn bảo, cô bảo làm thế nào nữa? Bà Hiền bảo, cô có người bạn, bà ấy có bài kinh vô thường, bây giờ xin chép về đọc, may ra ông ấy sẽ đi yên ổn. Đoài bảo, lại thế nữa. Bà Hiền bắt Khiêm đèo lên phố, đến nhà bà bạn để chép kinh vô thường. Khiêm mang về bảo Đoài, anh giỏi chữ, anh đọc đi. Đoài cầm tờ giấy, xoay ngang xoay dọc rồi lắc đầu, chữ nghĩa chú viết thế này thì tôi xin chịu, thật quá sổ sách kế toán ông Cấn. Khiêm vào đọc kinh, lúc ấy là chập tối, bà Hiền thắp hương ngồi cạnh. Lão Kiền lúc đầu vật vã, rồi nằm yên. 11 giờ đêm, mọi người đi ngủ. Khiêm vẫn ngồi đọc, đọc đi rồi lại đọc lại. Đại ý bài kinh xin Đức Phật giải tội cho người sắp chết, để nghiệp chướng cho người sống chịu, lời lẽ khó hiểu. Suốt đêm Khiêm ngồi đọc, lạc cả giọng. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Lão Kiền tắt thở, trên môi thấp thoáng nụ cười, trông rất hiền lành, trung hậu. Khiêm vuốt mắt bố rồi vào gọi Cấn. Cả nhà dậy. Đoài bảo, ông cụ đi rồi. Thật may quá. Bây giờ tôi đi mua quan tài. Sau hôm dỗ Lão Kiền 100 ngày, sinh đẻ con gái. Đón sinh về, mọi người làm tiệc mừng. Cấn với Khảm đi chợ. Khiêm nấu nướng. Đoài với Tốn dọn nhà. Hai cô Milan và Mỹ Trinh đến dự, mua cả hoa. Vào tiệc, mọi người để Sinh ngồi giữa, hai cô Milan và Mỹ Trinh ngồi hai bên. Sinh đẹp lộng lẫy Đoài rót rượu ra cốc, đứng lên nói, cốc rượu này tôi dâng cuộc sống. Rượu vừa ngọt vừa cay, ai chấp nhận cuộc sống thì cầm lên cho. Cuộc sống dù khỉ gió nhưng đẹp tuyệt vời, vì đứa trẻ mới sinh ra kia, vì tương lai của nó. Mọi người nâng cốc, Đoài bảo, khoan đã. Nhưng nó tên gì nhỉ? Mọi người cười. Cùng uống rượu vui, Khiêm bảo, chị Sinh ơi về làm dâu họ Sĩ nhà này chị có khổ không? Khảm bảo, chị phải nói thế nào cho hai cô Milan, Mỹ Trinh khỏi sợ. Sinh cười, cứ thế này thì không thấy khổ. Cấn hỏi, thế ngày thường thì thấy khổ à? Sinh bảo, khổ chứ, nhục lắm, vừa đau đớn, vừa chua xót, nhưng thương lắm. Tốn mỉm cười ngô nghê nhắc lại, thương lắm. Người đưa thư qua cửa ngõ vào, nhà 129 phải không? Có điện đấy. Cấn ra nhận điện, bảo, cậu Vĩ ở Phúc Yên mất lúc 8 giờ sáng hôm qua. Đoài bảo, cứ gác lại đã. Các bác già chết đi có gì là lạ. Tiếp tục cuộc vui đi. Nào, xin mời chư tướng. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Cánh Rừng. Sau Tết Nguyên Đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non, rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang trọng, vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân. Khoảng thời gian này mà đi trong rừng, chân dẫm lên lớp lá ải mục, hít thở không khí trong lọc. Thỉnh thoảng lại được thoát mình bởi một giọt nước trên cây rọ xuống vai trần thì thật tuyệt thú. Tất cả những trò nhố nhăng đê tiện vấp phải hàng ngày hoàn toàn có thể rũ sạch bởi một cú nhảy của con sóc nhỏ trên cành dâu ra. Chính dịp đó ông Diều đi săn. Ý nghĩ đi săn nảy sinh khi thằng con học ở nước ngoài gửi về biếu ông khẩu súng hai nòng. Khẩu súng tuyệt vời, nhẹ bỗng, hệt như một thứ đồ chơi. Thật nằm mơ cũng không thấy được. Ở tuổi 60, với khẩu súng mới, đi săn trong rừng vào một ngày xuân kể cũng đáng sống. Ông Diều nai nịt, mặc quần áo ấm, đội mũ lông và dẫn đôi giày cao cổ. Để cho cẩn thận, ông còn mang theo cả nắm xôi nếp. Ông đi men theo suối cạn, cứ thế ngược lên mó nước đầu nguồn. Cách mó nước một dặm là vương quốc của hang động đá vôi. Ông Diều rẽ sang lối mòn ngoằn ngoèo đi miết. Chim xanh đầy trên rặng gắm hai bên lối mòn nhưng ông không bắn. Với khẩu súng này mà bắn chim xanh thì thật phí đạn. Chim sa ngân hàng ông chén chán rồi. Ngon thì ngon nhưng có vị tanh. Nhà ông thiếu gì chim? Chim bồ câu nhà ông có đầy. Đến chỗ ngoặt, ông Diều giật mình bởi một tiếng soạt trong lùm rẻ gai. Một chùm dây màu sặc sỡ tung trước mắt ông. Ông nín thở, một đôi gà rừng ton tón lao về phía trước, đầu chúi xuống, kêu quang quác. Ông Diều rên nòng súng theo, bắn sẽ trượt thôi. Ông nghĩ bụng và ngồi bất động ở trong tư thế như vậy rất lâu. Ông muốn chờ rừng yên tĩnh lại, đôi gà rừng sẽ nghĩ là chưa gặp người. Như thế tốt cho chúng nó, cũng tốt cho ông. Dãy núi đá cao ngất hùng vĩ. Ông Diều ngắm nhìn để lượng sức mình. Nã được một chú khỉ hoặc chú Sơn Dương thì thật đã đời. Sơn Dương thì khó, ông Diều biết thế. Giống này bắn được chỉ nhờ ở ngẫu nhiên thôi. Ông Diều không tin vận may sẽ đến. Cân nhắc kỹ,

Nó kêu the thé rồi chạy biến đi. Chỉ được một lúc, ông Diệu ngó lại thì vẫn thấy nó lẳng nhẳng bám theo. Cái bộ ba ấy cứ thế lầm lũi xuyên rừng. Con khỉ cái cũng thật kiên trì. Ông Diêu bỗng thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tựa như ông bị theo dõi, bị đòi ăn vạ. Bây giờ, cả con khỉ đực cũng đã nhận ra tín hiệu vẫy gọi của đồng loại nó. Nó cứ giãy giụa, nó làm cho ông khổ vô cùng. Ông Diêu mệt lả, ông không còn sức giữ con khỉ nữa. Hai tay con khỉ cào trên ngực ông tóe máu. Cuối cùng, không thể chịu nổi, ông đành tức giận ném nó xuống đất. Con khỉ đực nằm dài trên vạt cỏ ướt. Ông Diểu buồn bã ngồi nhìn. Cách đó không xa, con khỉ kia cũng thập thò sau một gốc cây theo dõi. Ông Diểu thấy buồn tê tái đến tận đáy lòng. Ông nhìn cả hai con khỉ và thấy cay cay sống mũi. Hóa ra ở đời, trách nhiệm đè lên lưng mỗi sinh vật quả thật nặng nề. Thôi tao phóng sinh cho mày. Ông Diểu ngồi yên một lát rồi bỗng đứng dậy nhổ bãi nước bọt xuống dưới chân mình. Lưỡng lự giây phút rồi ông vội vã bỏ đi. Hình như chỉ chờ có thế, con khỉ kia vọt ngay ra khỏi chỗ nấp, chạy vội đến chỗ con khỉ được nằm. Ông Diểu rẽ sang một lối đi khác. Ông muốn tránh sẽ gặp người. Lối này đầy những bụi gai ngáng đường nhưng hoa tử huyền nhiều không kể xiết. Ông Diểu dừng lại sững sờ. Loài hoa tử huyền cứ 30 năm mới nở một lần. Người nào gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn. Hoa này màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm, người ta vẫn gọi hoa này là muối của rừng. Khi rừng kết muối, đấy là điểm báo đất nước thanh bình, mùa màng phong túc. Ra khỏi thung lũng, ông Diểu đi xuống cánh đồng. Mưa xuân dịu dàng nhưng rất mau hạt. Ông cứ trần truồng như thế, cô đơn như thế mà đi. Chỉ một lát sau, bóng ông nhòa vào màn mưa. Chỉ ít ngày nữa sang tiết lập hạ, trời sẽ ấm dần. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn phẩm Hạnh. Việc tìm ra ngôi mộ cổ ở vùng lòng hồ trong khu vực thủy điện sông Đà khiến tôi lại lên Tu Lý, huyện Lỵ, Đà Bắc. Ông Quách Ngọc Minh, bạn đọc đã làm quen với ông qua hai truyện ngắn Kiếm Sắc và Vàng Lửa của tôi. Ngờ rằng ngôi mộ này là của bà Ngô Thị Vinh Hoa sống cách cây gần 200 năm. Truyền thuyết người Mường vùng này kể rằng bà đã lập ra dòng họ Quách. Hôm rời mộ từ khu vực lòng hồ lên Tu Lý, tôi đã đến xem. Mộ ở vuông đất hẹp, bằng phẳng, cách bờ sông Đà 250 mét, ở độ cao 16 mét kể từ mặt sông. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ lũ sông Đà ngập đến chỗ này. Nhìn bề ngoài, ngôi mộ cổ trông không khác một gò mối lớn, đào sâu 3 mét thấy vỉa gạch. Người chết táng theo lối xưa, trong quan ngoài quách. Quan tài làm bằng gỗ quý, ván dày 8 phân, dăm gỗ nhỏ, đưa ra ngoài trời có màu mận chín. Quan tài chạm trổ đơn giản nhưng đẹp mắt. Khi bật nắp quan tài, thấy có một lớp vải lụa hồng. Dưới lớp vải lụa hồng là một mảng trong suốt như thạch. Hiện lên hình một phụ nữ đẹp rực rỡ, khuôn mặt tươi tỉnh như người sống, trang phục xiêm y lộng lẫy. Đây là ngôi mộ kết. Tất cả chúng tôi thầy đều kinh hoàng. Thoát cái, một làn sương mờ trên quan tài ùn lên phủ kín xung quanh. 10 phút sau, làn sương tan hết, trong quan tài chỉ còn một bộ xương đen như mùn, lớp vải lụa hồng cũng không thấy nữa. Trong quan tài đầy vụn trẻ khô. Lẫn ở đấy rất nhiều đồ trang sức quý giá. Ông Quách Ngọc Minh tự tay rửa sạch từng đốt xương bằng rượu quý và nước thơm, đặt vào vuông vải trắng trong tiểu sảnh. Tôi chưa bao giờ chứng kiến lần bốc mộ nào có ấn tượng mạnh như thế. Con gái ông Quách Ngọc Minh là Quách Thị Trình hỏi tôi có biết gì về người phụ nữ nằm trong ngôi mộ hay không. Tôi băn khoăn quá. Phải là người mơ mộng và nghiêm khắc mới hiểu rằng biết hoặc không biết. Đều chỉ là những ước lệ mơ hồ, có tính lịch sử và hạn chế. Câu chuyện này kể về người phụ nữ nằm trong ngôi mộ ấy. Ngô Thị Vinh Hoa là con thứ 10 của Ngô Khải. Khải là hậu duệ của Trương Khánh Công Ngô Tử, người đã sinh ra bà Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ vua Lê Thánh Tông. Ngô Khải là bậc đại phú, nhà gần chùa Tiên Tích, chuyên buôn hàng tơ lụa. Nhà Khải kho đụn không khác gì phủ chúa, đầy tớ vài trăm người. Khải giao du rộng, chơi với toàn người sang. Con gái họ Ngô đẹp nổi tiếng kẻ chợ, đời này qua đời khác nhiều người được tuyển vào cung. Khải có 7 người con gái thì 6 người đều là thiếp yêu ở phủ chúa. Vinh Hoa là con gái út. Khải rất yêu chiều. Khi đẻ ra Vinh Hoa, trên nóc nhà bỗng có đám mây ngũ sắc bay đến, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khắp nơi hương thơm ngào ngạt. Trên cổ Vinh Hoa có 7 chàng hoa quấn cổ, xòe lòng tay ra thấy có viên ngọc. Ở trong, trên khắc 2 chữ thiên mệnh. Khải dựng tóc gáy, lập bàn thờ tạ trời đất. Có người bảo rằng, trời mượn cửa nhà ông gửi ngọc, liệu mà chăm chút. Vinh Hoa lớn lên, hát hay, đàn giới, đẹp lồ lộ nói câu nào thiêng câu ấy. Khải rất sợ. Tỷ như trời nắng chang chang, nàng buột miệng ngày kia trời mưa, quả nhiên ngày kia mưa thật. Tỷ như có người đi qua, nàng bảo mai ông này chết, quả nhiên người ấy không ốm đau bệnh tật gì hôm sau lăn ra chết. Trai gái lấy nhau thường dắt đến trước mặt nàng nhờ xem, nàng gật đầu là lấy được, nàng lắc đầu thì chịu, ba đầu sáu tay gì lễ cưới cũng không thành. Nhà Ngô Khải có cửa hàng tơ lụa gần Hồ Gươm. Khi nào Vinh Hoa trông hàng, khách vào mua đông như hội. Ai chót tham, do vải thừa, trả tiền thiếu, khi về nhà nếu không bị chó cắn thì nhà cháy, đại để thế, tai họa không lường được. Ở kẻ chợ có câu ca. Bi ai điều thì tránh Vinh Hoa. Quyệt năm các bạc mất nhà như chơi. Năm Kỷ Dậu, 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt Mãn Thanh xong, tìm cách an dân. Nghe theo lời Trần Văn Kỷ, nhà vua cho mời cơm các nhà danh giá thế phiệt trong thành, Khải cũng được mời. Khi thiếp mời đưa đệm nhà Khải, Khải cho gọi người quản lý tên là Sâm đến bàn. Khải nói, ta không đi không được, Quang Trung là bậc anh tài, hào hùng lắm. Ta ăn lộc nhà Lê, nhưng cũng không bỏ lộc nhà Trịnh, gì thì gì cũng mang tiếng cơ hội. Bây giờ Quang Trung mời đến, nên cư xử thế nào cho phải. Sâm nói, đại nhân chớ băn khoăn về chuyện cơ hội hay không cơ hội. Điều ấy vô nghĩa, có điều Quang Trung đang thịnh. Lẽ đời là phải phù thịnh, đại nhân cứ thế mà làm. Ta không phù Quang Trung, sợ cơ ngơi này khó bảo toàn, lấy ai tiếp nối. Lính Tây Sơn chỉ cho mồi lửa, vu cho tàn quân Tôn Sĩ Nghị là xong, lúc đó ta biết kêu ai. Không nói gì đến đại nhân bị hại, bọn Sâm này cũng mất niêu cơm. Khải cười, mày danh ma lắm, ta nghe mày. Nói đoạn bảo Sâm chuẩn bị lễ vật đi dự tiệc. Sâm là tên đều cáng, xuất thân Lái Châu, từ lâu có ý hại chủ. Chuẩn bị lễ vật cho Khải, Sâm cho vào dương hòm toàn những đồ vàng bạc giả, còn vài lụa quý thì cho cắt vụn ra từng đoạn ngắn. Khải không biết gì, cứ thế cho đầy tớ mang vào cung. Bữa tiệc của vua Quang Trung có đủ mặt mấy trăm gia đình giàu có ở kẻ chợ. Khải ngồi chiếu trên cùng. Vua Quang Trung nói, ta xuất thân áo vải cờ đào. Vì nước xả thân, dẹp yên bốn cõi. Thời chiến ta lấy kẻ có sức lực làm điểm tựa, thời bình ta lấy kẻ có trí lực làm điểm tựa. Này các ông đến đây, đều là những người có của, tức là những người có trí lực cả. Ta cho ăn cho uống, xin các ông vì ta mà mở mang công nghệ, bán buôn, làm cho nước giàu dân mạnh. Bọn Khải lạy tạ, ai cũng vui vẻ hứa sẽ vi nước mà làm giàu. Ăn uống xong, nhân vui vẻ, vua Quang Trung hỏi thức ăn có vừa miệng không? Khải đang say, dại miệng nói rằng, ngon thì ngon nhưng chưa biết nấu, hơi ghê ghê, có vị lợm. Nhà vua cười nhạt, không nói năng gì. Khách dự tiệc lần lượt cho dâng vào các lễ vật mừng, đủ đồ ngọc ngà châu báu, sơn hào hải vị rất lạ. Vua Quang Trung đứng xem, trầm trồ thán phục. Đến lượt Khải. Khải cho đầy tớ khênh vào ba cái dương to, mở ra thấy đồ vàng bạc toàn đồ giả, vải lụa bị cắt ra từng mảnh vụn nhỏ. Khải thất sắc, mọi người có mặt thầy kinh hoàng. Vua Quang Trung giận lắm, mắng rằng, thằng Khải kia, tài bằng cây đấu, khinh ta quá chừng. Trời cho mày sống, cướp không biết bao nhiêu lộc thiên hạ, ăn miếng ngon không biết đậy mồm, còn chê là lợm. May nhờ phúc tổ, có ít của chìm, như cái đuôi khô, tháng ba ngày tám mang ra gặm tưởng xanh sang ư. Khải về nhà, căm tức tên Sâm lắm. Tên Sâm đã bỏ trốn. Đang hoang mang thì đã thấy tướng của Tây Sơn là Đặng Tiến Đông mang quân đến vây, bắt Tịch Biên ra sản. Khải khóc lóc kêu oan nhưng không sao được. Vinh Hoa từ trong lầu chạy ra, rẽ đám lính Tây Sơn, quỳ trước mặt Đặng Tiến Đông lạy rằng, tướng quân tha cho, việc này ở tên đầy tớ khốn nạn. Thân phụ thiếp hồn nhiên, lỡ phạm đến uy trời. Tướng quân vì thiếp mà xét phải trái, sao chỉ vì một gã buôn trâu mà gây oán hận. Đặng Tiến Đông thấy Vinh Hoa xinh đẹp lạ lùng đánh rơi cả kiếm. Là người có học, Đông biết anh hùng và mỹ nhân ở đời đều hiếm, nông nổi phạm đến có tội với trời. Đông bảo rằng, tội của cha nàng đáng chết nhưng quyền tha không phải quyền ta. Nàng muốn giải tội cho cha, phải vào cung mà tâu bày. Nói rồi Đông quay ra cho lính bao vây dinh thự nhà Khải, còn tự mình dẫn Kiệu Vinh Hoa vào cung. Đặng Tiến Đông vào cung, tâu bày sự việc với vua Quang Trung. Nhà vua thấy Vinh Hoa, thốt nhiên dùng mình, hoa mắt, đánh rơi cốc rượu quý cầm tay. Vinh Hoa nói năng rảnh rẽ, đâu vào đấy, nhà vua thích lắm. Nhà vua hỏi gì, nàng trả lời điều ấy, nói thông cả buổi, kim cổ đông tây đủ cả. Bọn Trần Văn Kỷ ngồi nghe toát cả mồ hôi. Nhà vua bảo Vinh Hoa hát, nàng gầy đàn hát. Mây ngũ sắc ứng điềm lành. Con tạo xoay vần. Ai biết gặp nhau ở đâu? Mộng tưởng hão huyền. Muôn dặm đường trường. Khi cưỡi voi dục trống đánh thành. Có nhớ ngày xưa? Đom đóm lập lòe ở góc vườn không? Có nhớ mẹ ta cậy nanh ở miệng không? Mối sầu của ta chỉ có mặt trăng biết. Ngồi trên ngai cao còn biết sợ ai? Ngọc tỷ cầm trên tay lo việc nước. Biết lo là được, còn thành bại ở trời. Ở nơi người. Người ngoan không nên. Biện bạch có quỷ thần hay không có quỷ thần. Hay nhìn từng giọt đồng hồ rơi mà run sợ. Tiếng đàn có khí lạnh, mọi người không ai dám thở. Vua Quang Trung hỏi nhỏ, vận Tây Sơn được mấy đời. Vinh Hoa bảo, sao không hỏi được bao nhiêu ngày. Vua Quang Trung giữ Vinh Hoa lại trong cung, rồi sai Đặng Tiến Đông rút quân khỏi nhà Khải. Khi Đông đến nhà Khải thì Khải hổ thẹn đã treo cổ tự tử. Vua Quang Trung thương xót, hối lại thì đã muộn. Nhà vua đang đêm xóa tóc, đi chân đất, vừa đi vừa vấp, chạy vào báo cho Vinh Hoa việc Khải mất. Vinh Hoa lập bàn thờ ngay trong cung, thắp hương, tạ vong linh Khải rồi bảo, bệ hạ khỏi bận lòng. Phận nào phận ấy, trời chỉ nhờ cửa sinh, có ai giữ được bố mẹ sống 1000 năm. Bệ hạ có thương, cho mở kho lấy một đấu vàng để trả đạo hiếu. Nhà vua gật đầu. Khi đi ra gặp Trần Văn Kỷ, nhà vua bảo, ta nóng nảy đã đành, ta có lý của ta. Còn cái lũ nhà giàu khốn nạn, chỉ biết mỗi thân mình, Khải bị hạn, sao không có đứa nào đứng ra kêu hộ một tiếng. Trần Văn Kỷ tâu, bệ hạ không hiểu bọn nhà giàu, chúng có thương xót ai bao giờ. Ta có câu, có độc mới đủ, có phũ như chó mới giàu. Nhà vua lại hỏi, Khải khôn khéo thế, bình sinh cẩn thận, sao sơ suất đến nỗi bị tên đầy tớ kia lừa. Trần Văn Kỷ tâu, đời người ta có vận hạn, Khải không sợ trời, tính ích kỷ, giàu có mà đóng cửa ăn một mình, không biết giúp ai. Không biết làm điều phúc, điều thiện, không biết chia lộc cho thiên hạ, trông thấy người hiền ngoảnh mặt đi, khi hạn đến, tránh sao kịp được. Nói chi đến mưu thằng buôn trâu, có khi chỉ vì con ruồi cũng làm tan nghiệp nhà vua gật đầu, cho là Ma Khải rất hậu rồi lệnh truy nã tên Sâm. Vinh Hoa ở trong cung, vua Quang Trung rất ân cần, thương xót, từ quan tới lính, không ai không nể vì. Nàng ăn nói khoan hòa, cư xử thông minh, lịch lãm, bọn Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhậm, Đặng Tiến Đông, Vũ Văn Dũng, Trần Văn Kỷ. Ai cũng quý trọng nàng. Nhiều việc triều chính nàng tham dự, mọi ý kiến luận bàn của nàng vua Quang Trung hết sức thán phục, làm gì cũng thành. Cũng có khi nàng múa hát cho mọi người xem. Vua Quang Trung nói, ta được vinh hoa như được báu vật, một vinh hoa bằng 3 vạn người. Tuy vua Quang Trung đối xử ân cần, hết lòng yêu thương triều chuộng, song vinh hoa vẫn một mực không cho nhà vua thành thân. Mỗi khi nhà vua ngỏ ý, nàng đều khéo léo chối từ. Nhà vua rất lấy làm buồn. Tuy hàng ngày gặp nhau nhưng nhà vua vẫn không sao gần gũi được. Ổn định xong Bắc Hà, vua Quang Trung giao việc triều chính cho bọn Ngô Văn Sở rồi kéo quân về Phú Xuân, đưa cả vinh hoa theo. Ít lâu sau nhà vua bỗng mất đột ngột. Khi lâm chung, có vinh hoa đứng hầu bên giường, nhà vua nhìn mãi vinh hoa mà không nhắm mắt. Cả triều đình thương cảm. Con trai nhà vua là Nguyễn Quang Toàn vuốt mắt cho cha nhưng hễ buông tay ra mắt nhà vua lại mở trừng trừng. Đến cả Hoàng hậu Ngọc Hân cũng thế. Sau vinh hoa phải lấy ngón tay út của mình đặt lên 2 mi mắt nhà vua thì mắt nhà vua mới nhắm lại được. Sau đấy, chỗ ngón tay út của vinh hoa đen như tràm, rửa thế nào cũng không sạch. Từ khi vua Quang Trung mất, nội bộ Tây Sơn rối ren. Nguyễn Quang Toản kéo quân vào Quy Nhơn đánh bác ruột mình là Nguyễn Nhạc. Bọn tướng của Tây Sơn là Vũ Văn Dũng đánh nhau, chia 5 x 7 cơ nghiệp. Năm Tân Dậu, 1810, vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh chiếm Phú Xuân, Nguyễn Quang Toản chạy ra Bắc, triều Tây Sơn sụp đổ. Khi chiếm Phú Xuân, tướng của Gia Long là Vũ Văn Toản vào trước, kéo quân thẳng vào hậu cung, cướp được nhiều cung tần mỹ nữ. Cướp được cả Ngô Thị Vinh Hoa. Quân hồi vô phèn, Toàn hốt rất nhiều vàng bạc. Toàn vốn xuất thân quản tượng, theo vua Gia Long nhưng thâm tâm có ý không phục. Khi vua Gia Long vào thành An Dân, kiểm kê kho đụn Tây Sơn, thấy chẳng còn bao nhiêu. Nhà vua hỏi Toàn, của cải trong kho, không có cánh mà bay à? Toàn tâu, từ khi Nguyễn Huệ chết, Tây Sơn làm gì có của? Chỉ có chuột. Nhà vua hỏi, phi tần không còn ai ư? Toàn tâu, đàn bà trơn mà nhanh như rắn, động ổ là chuồn, biết đâu mà lần. Nhà vua nín lặng, không nói năng gì. Ít bữa sau, có người mật báo với vua Gia Long nhà Toàn chứa đầy gái đẹp với đồ vàng bạc. Nhà vua giận lắm, đang đêm đến với nhà Toàn, thấy Toàn đang ngủ trên giường bèn trói nghiến lại. Tướng của vua Gia Long là Nguyễn Văn Thành soi đuốc dẫn nhà vua đi xem xét, quả nhiên thấy đúng như lời mật báo. Nhà vua gọi Toàn ra mắng, thằng khốn nạn theo voi ăn bã mía kia, đều cáng chừng nào. Mày mượn danh ta để đi ăn cướp với chơi gái à? Toàn lạy van, bệ hạ tha cho. Toàn theo bệ hạ từ thuở Hàn Vi, nằm gai nếm mật đắng cay. Nay nghiệp đã thành, muốn hưởng lạc riêng. Thế gọi là trả giá đời sống. Nhà vua cười nhạt, mày tưởng công mày to ư? Mày ở gần ta mà không biết ta. Mày kể công với ta làm gì? Mày chỉ dựa vào trò chơi của ta. Trò chơi nào chẳng vô công. Mày phạm luật thì mày chịu. Đừng trách ta ác. Toàn lại lạy van, bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ nói gì vậy? Đẩy vạn con người vào cuộc binh đao là trò chơi sao? Nhà vua bảo, binh đao là trò chơi của trời. Sao mày lại hỏi ta? Ta chơi trò khác, chơi trò đế vương. Toàn lại lạy van, bệ hạ thương tình. Vàng bạc trả lại bệ hạ. Phi tần trả lại bệ hạ. Chỉ xin bệ hạ ban cho Ngô Thị Vinh Hoa. Nhà vua nổi giận, thằng mặt xanh kia. Kể miệng lỗ còn dê ư. Ta cho cắt rái mày. Ta cho mày ăn cứt. Nhà vua vào phòng Ngô Thị Vinh Hoa. Mở cửa ra, thấy Vinh Hoa bị trói, trên người không có mảnh vải che. Gia nhân thưa rằng Toàn muốn làm nhục Vinh Hoa nhưng nàng không chịu. Nhà vua rất thương xót. Nhà vua đến gần, thấy Vinh Hoa đẹp quá, bỗng nhiên xây sầm mặt mày. Nhà vua thở dài, ngã quay ra đất, ngất lịm đi. vinh hoa ở trong cung được nhà vua hết sức yêu chiều. Dần dần nàng hồi tâm lại, đẹp mơn mởn y như lộc mùa xuân. Biết vinh hoa có tài múa hát, lại có tài đoán định việc trước sau, nhà vua thích lắm, muốn lấy làm vợ. Nguyễn Văn Thành can, bệ hạ. Bệ hạ, vinh hoa ở với Nguyễn Huệ bao năm mà Huệ không dám đụng vào thân thể. Thần xin bệ hạ giữ lấy mình rồng. Nhà vua bảo, thế là Huệ dại, Huệ trọng tinh thần mà bì thể xác. Thành hỏi, bệ hạ muốn dùng vinh hoa ở phần tinh thần hay phần thể xác? Nhà vua bảo, làm đến đại tướng còn ngu. Bậc đế vương giữ nước là ở tinh thần, còn giữ mình là ở thể xác. Thành lắc đầu rồi lui ra. Vua Gia Long vào cung, tìm Ngô Thị Vinh Hoa, nhà vua bảo nàng. Ta muốn sở hữu nàng như nuôi con gà, con vịt trong nhà. Vinh Hoa tâu, bệ hạ muốn làm vua gà, vua vịt hay sao? Nhà vua thở dài, sứ mệnh đế vương thật là sứ mệnh khốn nạn, chỉ được quyền cao cả, không được quyền đê tiện. Vinh Hoa tâu, ai cũng phải thế. Nói rồi nàng ôm đàn hát. Nước có còn không? Nước có mạnh không? Thiên tử là cái gốc lớn thiên hạ. Cây cao, bóng cả. Chùm lên muôn dân. Gió mây có biến hóa. Ghi nhớ trong tâm trường. Nhắc ai tự chủ trương. Giữ chữ thường. Chính đạo thuần vương. Nhà vua nghe tiếng đàn, mơ màng, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nhà vua không thấy Vinh Hoa đâu nữa, chỉ thấy trên bàn có ghi mấy chữ. Thời Lai Phong Tống Tạ Đà Giang. Nhà vua sai tìm Vinh Hoa khắp nơi nhưng không thấy. Ít lâu sau, ở vùng huyện Lỵ Đà Bắc, thuộc phủ Hưng Hóa, người ta vớt được một xác phụ nữ quý tộc trôi trên sông. Trên tay có bế một đứa bé con còn sống. Quan Sở Tại báo việc này về triều đình. Vua Gia Long cho người lên xem xét, nhận ra người chết giống hệt Ngô Thị Vinh Hoa. Nhà vua cho là ma nàng rất hậu, bắt lập miếu thờ. Đứa bé con được những người dân Mường ở đây đón về nuôi. Trong miếu thờ có đôi câu đối của nhà vua ban, ghi rằng: Sự nhị quân, vĩnh thủ trinh tâm. Lưu vạn cổ, bảo tồn phẩm tiết. Lưu muôn thuở, còn nguyên phẩm tiết. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.